Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 vừa đi vừa đỏ mặt đúng không cái quỳ anh tin cô mới là lại nhưng nghe xong cô nói như vậy, trong lòng anh thật sự thoải mái không ít. Vì rằng biết người phụ nữ này miệng đầy điêu toa cái gì đều có thể dễ dàng nói ra, những trong lòng cũng không cảm thấy không vui, hừ một cái anh khởi động xe, nổ máy đi. Vô Tịch thở phào một cái, thật đúng là khó hầu hạ, nói anh khó hầu hạ anh còn không tin. Nhưng nể mặt anh mua cho cô quần áo, lời hay ý đẹp vẫn phải nói. Hơn nữa có vẻ anh cũng không khó dỗ như vậy, nói vài câu dễ nghe anh đã tạm tha cô. Vô Tịch nhảy tưng tưng về trường học, bởi vì xin nghỉ một lúc nên lúc đi vào phòng học thấy mọi người đều không ở trong phòng học. Cô nhớ đến mình đã kết bạn với WeChat của Trình Lỗi nên nhanh chóng hỏi thăm. Trình Lỗi nói, à cậu mới đến à, hôm nay là ngày câu lạc bộ của chúng ta, tất cả đều đang hoạt động ở câu lạc bộ, cậu mau tới đây đi. Vô Tịch ngẩn người, nhanh chóng chạy tới. Bên ngoài tất cả đều là người, xem ra câu lạc bộ rất được hoan nghênh, khắp nơi đều có người đi tới đi lui, Vô Tịch vừa đến đã thấy Trình Lỗi chạy nhanh tới. Vô Tịch cậu tới rồi, tớ còn nghĩ rằng cậu không tới đấy. Vô Tịch nhìn này xung quanh, tớ không phải không có việc sao, xin nghỉ một chút, mọi người đang làm gì vậy? Trình Lỗi nhìn những quầy hàng của các câu lạc bộ và sân khấu. Đây là câu lạc bộ đang làm hoạt động, cậu mới đến vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào, trường học của chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ còn có các loại hoạt động, cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ nào không? Vô Tịch nhìn một chút, cậu là cái gì? Tớ à, tớ là câu lạc bộ cờ vây. Vậy tớ cũng gia nhập câu lạc bộ cờ vây. Vô Tịch tỏ vẻ không quan tâm mấy cái này. À thật vậy ư, thế thế trưởng câu lạc bộ của chúng tớ nhất định sẽ điền lên. Vô Tịch nhìn cậu, vì sao? Bởi vì bây giờ cậu cũng coi như là nhân vật nổi tiếng của trường học rồi, gần đây nổi tiếng như vậy, hơn nữa câu lạc bộ của chúng ta không có một vị mỹ nữ nào, một lát nữa có một mỹ nữ như vậy, trường câu lạc bộ của chúng ta không điên lên mới lạ. Vô Tịch nháy mắt, không phải đâu tớ, nhân vật nổi tiếng. Đúng vậy, bọn họ nói cậu thiếu nữ có vấn đề, chỉ tịch của xã hội còn là một mỹ nữ. Sao nghe như thế nào hầu hết đều là nghĩa xấu vậy? Vô Tịch nhìn Trình Lỗi. Có phải cậu ở trường học không có gì bạn bè gì không? Trình Lỗi ngẩn người, đúng vậy, bọn họ ghét bỏ tớ không thích nói chuyện. Vô Tịch nghĩ, không có bạn bè là đúng rồi, đúng là không biết nói chuyện. Cô mới đến mấy ngày, làm sao lại thành thiếu nữ có vấn đề rồi? Đúng lúc Vô Tịch đang không còn lời gì để nói, nhìn thấy phía trước có thật nhiều người. Đó là nơi nào có nhiều người như vậy? Trình Lỗi nhìn, à, bên kia là câu lạc bộ kịch nói, cậu không hiểu được bên kia người chính là nhiều như vậy. Câu lạc bộ kịch nói, Vô Tịch nói, người thích xem kịch nói nhiều như vậy à, sao có thể, đều là muốn gia nhập câu lạc bộ kịch nói để tiện ở gần Hứa Thời Dịch thôi. À, Hứa Thời Dịch trên danh nghĩa ở câu lạc bộ kịch nói nhưng thật ra cũng không hẳn vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng fan của anh ta đuổi theo, nhỡ đầu ngày nào đó anh ta đi đến, nhưng muốn vào câu lạc bộ kịch nói xã phải dựa vào quan hệ, mỗi lần mở câu lạc bộ mới, người lập tức đầy. Được rồi, Vô Tịch nghĩ, mị lực của soái ca lớn như vậy, cũng có thể nói, mỗi lực của minh tinh chính là lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Tịch đi theo Trình Lỗi đi tới, Trình Lỗi vừa đi còn vừa đỏ mặt. Cách chương.